Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 65, kỷ nguyên mới. 4. Đây cũng là Huyễn Quang tập đoàn đám đầu tiên viễn chinh đi săn đoàn. Bọn hắn những người này cơ hồ mỗi tháng liền muốn tiến về trên 30 cấp cao khu vực nguy hiểm. Luyện cấp, chuyên môn tìm kiếm những cái kia 33 cấp trở lên quái vật. Bằng không căn bản không có cách nào để bọn hắn đạt được đẳng cấp trên tăng lên. Năm thứ tư, Thâm Uyên cấp khu vực phó bản đã biến thành một tòa mới thành thị. Đóng giữ lực lượng càng làm cho các đại tập đoàn cũng vì đó xấu hổ. Đẳng cấp trên 20 cấp đỉnh cấp mạo hiểm giả nhân số vượt qua 1.000 người. Thành phố này mặc dù không lớn, cũng đã thành các thành phố lớn mậu dịch trung tâm. Bởi vì ở chỗ này có thể nhẹ nhõm thu hoạch đến các loại quặng kim loại. Ngoài ra còn có thể trồng trọt dược thảo. Lợi hại nhất là ở chỗ này, mọi người có thể cảm nhận được ở chỗ này sinh hoạt. Tổn thất tuổi thọ có thể chậm rãi khôi phục. Cái này khiến Thiên Tinh Thành không ít đại tập đoàn đều phái người tới tiến vào chiếm giữ cùng. Giao dịch, chỉ là tại Huyễn Quang tập đoàn quật khởi năm thứ năm. Rung động các thành phố lớn chuyện xuất hiện. Thiên Tinh Thành cầu viện. Lâu dài cùng quái vật đại quân chiến đấu cân bằng bị đánh vỡ. Quái vật đại quân bên trong xuất hiện một chút cấp 30 trở lên quái vật. Thậm chí liền ngay cả cấp 30 trở lên khu vực boss đều có. Rõ ràng âm ảnh sinh vật bên kia lực ảnh hưởng càng cường đại. Liên tiếp hủy diệt Thiên Tinh Thành trưởng khống hai tòa thành thị. Bay thẳng Thiên Tinh Thành mà đi. Cái này khiến các thành phố lớn đều một mảnh bối rối. Nếu như Thiên Tinh Thành đều thủ không được, như vậy về sau các thành phố lớn còn thế nào xử lý? Cái này có thể nói là nhân loại cuối cùng chi chiến. Nếu như thắng không xuống, bọn hắn toàn bộ đều muốn xong đời. Cho nên lần này các thành phố lớn cũng là lấy ra toàn lực. Phàm là đỉnh cấp trở lên mạo hiểm giả toàn bộ chạy tới Thiên Tinh Thành tập hợp. Trong chốc lát các thành phố lớn tại Thiên Tinh Thành hội tụ vượt qua hơn 2.000 tên đỉnh cấp trở lên mạo hiểm giả. Trong đó còn có hơn 30 danh truyền kỳ cấp mạo hiểm giả. Cái này có thể nói là những năm này các thành phố lớn thật vất vả mới trưởng thành thực lực. Bất quá tại những này các thành phố lớn mạo hiểm giả chạy tới về sau. Phát hiện bọn hắn những cái này lực lượng tại Thiên Tinh Thành cũng chỉ có thể coi là một cỗ trợ lực mà thôi. Bởi vì toàn bộ Thiên Tinh Thành tại hội tụ tất cả lực lượng về sau. Đỉnh cấp mạo hiểm giả số lượng vượt qua trên vạn người. Truyền kỳ cấp mạo hiểm giả càng là vượt qua 200 tên. Cái này hoàn toàn là nghiền ép các thành phố lớn. Cái này khiến đám người cũng thật sâu minh bạch vì cái gì Thiên Tinh Thành có thể trong bóng tối. Thủ hộ các thành phố lớn nhiều năm như vậy. Lực lượng này quả thực kinh khủng. Mãi cho đến Lưu Quang Thành dẫn người tới. Mới xem như miễn cưỡng vãn hồi một chút các thành phố lớn mặt mũi. Lần này Lưu Quang Thành mang đến trọn vẹn hơn 4.000 tên đỉnh cấp mạo hiểm giả. Truyền kỳ cấp mạo hiểm giả càng là đạt tới hơn 100 người. Tuyệt đối là gần với Thiên Tinh Thành đại thành thị thứ hai. Thực lực mạnh so những thành thị khác cộng lại đều muốn lợi hại. Tốt tốt tốt, thật không nghĩ tới Lưu Quang Thành vậy mà như thế lợi hại. Lần này chúng ta có giữ vững hy vọng. Thiên Tinh Thành đám người nhìn xem chạy tới Lưu Quang Thành đám người. Một thời gian cũng là kích động không thôi. Một cái Lưu Quang Thành liền bù đắp được Thiên Tinh Thành gần nửa chiến lực. Cái này không thể nghi ngờ để Thiên Tinh Thành phòng giữ tăng nhiều. Như thế đối mặt kia hơn ngàn vạn quái vật đại quân. Bọn hắn cũng liền càng có giữ vững lực lượng. Mà Thiên Tinh Thành còn không có vào đêm. Lục Cận tại chừng cao 5-6 mét điện tử bọc thép trên tường thành liền thấy một mảnh đen kịt quái vật dâng lên, mà ngoại trừ những này điện tử quái vật, còn có thể nhìn thấy rất nhiều âm ảnh quái vật. Những này âm ảnh quái vật hình thể đều phi thường lớn. Tiểu nhân cao 3-4 mét, lớn thậm chí 5-6 mét, số lượng nhiều chừng hơn vạn. Nếu để cho dạng này một nhóm lớn âm ảnh quái vật vào thành tùy ý thôn phệ. Không dám tưởng tượng Thiên Tinh Thành lại biến thành bộ dáng gì. Tất cả mọi người cầm lấy vũ khí của các ngươi. Đây là nhân loại chúng ta phòng tuyến cuối cùng. nhất định phải ngăn trở bọn chúng. Trên tường thành Thiên Tinh Thành, thành chủ giơ tay lên bên trong một thanh siêu phàm cấp chiến phủ, lên tiếng hét lớn, chỉ có ngăn trở bọn chúng, nhân loại chúng ta mới có tương lai. Mà vị này Thiên Tinh Thành thành chủ không giữ lại chút nào, bày ra uy thế và số liệu, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi tràn đầy tự tin. AA đẳng cấp cấp 34. Đây tuyệt đối là đám người thấy qua đẳng cấp cao nhất. Mà lại ngoại trừ vị này Thiên Tinh Thành thành chủ, xung quanh còn có Thiên Tinh Thành ngũ đại tập đoàn cao thủ. Mỗi một cái đều là cho thấy mình AA đẳng cấp. Hết thảy 14 người. Thuần một sắc đều là cấp 32 trở lên vương giai cao thủ. Cái này khiến ở đây Thiên Tinh Thành mọi người và các thành phố lớn các mạo hiểm giả cũng đều nhìn. Ở lại, hết thảy 14 người trên 30 cấp cao thủ. Đây là cỡ nào lực lượng? AA đẳng cấp đạt tới 25 cấp về sau. Một bước nhất trọng thiên. Muốn đột phá 30 cấp cơ hồ là nằm mơ. Thế nhưng là Thiên Tinh Thành lại có 14 người dạng này cao thủ. Lần này liền xem như đối mặt trên 30 cấp khu vực boss, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Phải biết những người này cả đám đều cầm trong tay truyền thuyết bên trong siêu phàm cấp vũ khí. Tuy nói không có một thân siêu phàm cấp vũ khí trang bị, nhưng đối mặt trên 30 cấp khu vực boss, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Theo Thiên Tinh Thành thành chủ ra lệnh một tiếng, tại trên tường thành đám người cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn xem càng ngày càng gần quái vật đại quân, thả viêm quang pháo, mắt thấy quái vật đại quân liền muốn đi vào góc tường hạ không đến 100 mét lúc. Thiên Tinh Thành chủ lớn tiếng một thân, nhất thời liền nhìn trên tường thành xuất hiện một khung tiếp một khung kim loại pháo đài. Đây đều là ma pháp cấp cỡ lớn đạo cụ. Căn bản là các thành phố lớn nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Muốn chế tạo dạng này một khung ma pháp cấp cỡ lớn đạo cụ, không có hơn 10 tên đại sư cấp đạo cụ sư chế tác mấy tháng, chỉ sợ đều chế tác không ra, mà lại còn chưa nhất định có thể chế tác thành công. Mà bây giờ trọn vẹn trên 100 khung dạng này viêm quang pháo, có thể thấy được Thiên Tinh Thành tích lũy khủng bố cỡ nào. Trong chốc lát liền có trọng trăm chiếc viêm quang pháo tề phát. Trên 100 đạo hỏa diễm là trong nháy mắt thôn phệ xông lên quái vật đại quân. Biển lửa bao phủ phương viên một cây số. Một chút liền xử lý chí ít mấy chục vạn quái vật đại quân. Tất cả mọi người thủ vững 10 phút đồng hồ. Tử thủ viêm quang pháo an toàn. Sau 10 phút liền có thể triển khai đợt công kích thứ hai. Thiên Tinh Thành chủ chỉ huy nói. Đám người cũng đều theo tiếng lấy ra lá bài tẩy của mình. Nghênh đón lại xông lên quái vật. Lúc này xông lên quái vật đều là trên 20 cấp. Đơn thuần dựa vào đỉnh cấp mạo hiểm giả tự thân tổn thương. Đánh lấy quá chậm. Sử dụng các loại hy hữu cấp đạo cụ mới là phương pháp nhanh nhất. Bất quá cái này một đợt xông lên quái vật. Để mọi người ở đây đều cảm thấy da đầu run lên. Trên 30 cấp khu vực boss. Lại có trọn vẹn hơn 40 con. Chỉ bằng đỉnh cấp mạo hiểm giả đẳng cấp, coi như sử dụng hy hữu cấp đạo cụ cũng rất khó làm bị thương những này khu vực boss. Đáng chết, tuyệt đối không thể để cho những cái nào khu vực boss tới gần tường thành. Thiên Tinh Thành chủ xem xét, cũng là cầm chiến phủ liền từ cao 5-6 mét trên tường thành nhảy xuống. Tựa như đi xuống một bậc thang đồng dạng. Thể năng mạnh hoàn toàn để đám người xấu hổ. Lúc này không chỉ là Thiên Tinh Thành chủ. Thiên Tinh Thành ngũ đại tập đoàn cao thủ cũng là nhao nhao đuổi theo. Thiên Tinh Thành tường thành phi thường đặc thù. Cũng là Thiên Tinh Thành trọng điểm tạo ra phòng ngự tường. Phòng ngự dưới 30 cấp quái vật rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là đối mặt trên 30 cấp quái vật công kích. Không cần lên 100 lần. Liền có thể trực tiếp đánh nát. Đến lúc đó Thiên Tinh Thành muốn phòng ngự coi như khó hơn. Trong chốc lát liền nhìn Thiên Tinh Thành chủ bọn người điên cuồng ngăn cản những này trên 30 cấp khu vực boss, không cho những này trên 30 cấp khu vực boss tới gần. Thế nhưng là trên 30 cấp khu vực boss há lại là dễ đối phó như vậy. Bình thường đối phó một con trên 30 cấp khu vực boss, chí ít đều muốn 6 tên vương giai cao thủ mới có thể diệt sát. Dù là hiện tại những này vương giai cao thủ đều nắm giữ siêu phàm cấp vũ khí. Một cái mặt người đối một con đều chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Còn muốn còn thỉnh thoảng uống say cấp khôi phục dược tề. Đối mặt hơn 40 con trên 30 cấp khu vực boss. Muốn ngăn lại căn bản chính là không có khả năng. Mắt thấy thiên tinh thành tường thành liền muốn đối mặt hơn 20 cái khu vực boss công kích. Thiên tinh thành đám người cũng là một trận bất lực. Động thủ đi. Trên tường thành Lục Cận đột nhiên nói. Hoàn toàn ẩn tàng người số liệu Tô Đồng Vi chờ hơn 20 người đều nhẹ gật đầu. Nhao nhao lấy ra mình vũ khí. Từng cái theo Lục Cận từ trên tường thành nhảy xuống. Phóng tới những cái kia hơn 30 cấp khu vực boss. Ta dựa vào. Những này Lưu Quang thành người điên rồi. Bọn họ cái gì người. Vậy mà cũng có thể từ cao như vậy nhẹ nhõm nhảy xuống. Vương giai. Lưu Quang thành những người này là vương giai cao thủ sao? Ngoặc kép. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.